chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, anh túc độc. Khi thấy đối phương mặt lúc, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, nhanh chóng chạy đến bên cạnh một tay lấy anh túc kéo vào gian phòng của mình. Ta nói cô nãi nãi, ngươi làm sao còn chưa đi? Sau khi rời giường, Vương Đại Đông nhìn đến anh túc không có trong phòng. Hắn chả chính cao hứng đâu. Dù sao nữ nhân này toàn thân là độc, ở lại nhà cũng là cái nguy hiểm. Chỗ nào nghĩ đến, anh túc trực tiếp chạy đến trong phòng khách đi. Trên thân còn mặc lấy Lâm Thi Nghiên đồ ngủ. Cái này mẹ nó là muốn náo loại nào? Anh túc duỗi người một cái nói, ta tại sao phải đi? Thật vất vả tới một lần hoa hạ, ta không nhiều lắm chơi mấy ngày a. Ta nói cô nãi nãi, ngươi muốn chơi mà đi nơi khác chơi, có thể đừng ở nhà ta sao? Vương Đại Đông đều nhanh buồn bực chết, nhà ngươi lớn như vậy, ta ở hai ngày lại thế nào? Anh túc bất mãn mân mê miệng, cô nãi nãi, ta van cầu ngươi, đi nhanh lên đi, nếu để cho ta lão bà trông thấy, phải phế ta không thể. Anh túc giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, đây là ta biết cái kia tang trung sao? Vậy mà lại sợ một nữ nhân. Trước kia ngươi, có thể không phải như vậy. Ta giải thích với ngươi không rõ ràng. Tóm lại, ngươi đi nhanh lên thì đối. Vương Đại Đông không muốn cùng anh túc nói nhảm. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng đau đầu thời điểm, ngoài phòng truyền đến Lâm Thi Nghiên thanh âm. Vương Đại Đông, ngươi lên sao? Ta lão bà đến, ngươi nhanh trốn đi. Vương Đại Đông quay người đối với anh túc nói. Bất quá, khi hắn quay người thời điểm, nơi nào còn có anh túc bóng người, đang chuẩn bị thở phào. Chính là nhìn đến, anh túc đã đi tới cửa, trực tiếp đem cửa cho kéo ra. Mẹ nó, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng đến cùng chuông đồng. Nghĩ thầm, cái này xong đời, bị nữ lệ tốt tổng nhìn đến chính mình trong phòng có một nữ nhân. Phải nổ không thể, bất quá để Vương Đại Đông khiếp sợ không gì sánh nổi là. Lâm Thi Nghiên nhìn đến anh túc, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc biểu lộ, mà là mỉm cười, nói ra, Thư Nhã, bữa sáng làm tốt, mau tới ăn đi. Vương Đại Đông nhìn xem anh túc, vừa nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hai người tựa hồ nhận biết. Đối phương Đại Đông, ta quên giới thiệu cho ngươi, đây là ta tại nước Mỹ một vị đồng học, lần này đến Hoa Hạ tới chơi, muốn ở nhà ta mấy ngày. Gặp Vương Đại Đông một mặt gặp quỷ biểu lộ, Lâm Thi Nghiên cười nói, Thư Nhã, đây chính là lão công ta. Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên nói xong, lại đối anh túc nói, cái gì, đồng học, ngươi tốt. Anh túc đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức. Biết được Lâm Thi Nghiên cùng anh túc là đồng học, Vương Đại Đông cả người cũng không tốt. Ăn điểm tâm xong, Vương Đại Đông chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Đại Đông, ngươi hôm nay cũng không cần đi làm, ngươi mang Thư Nhã ra ngoài thật tốt dạo chơi, dù sao nàng còn chưa tới qua Hoa Hạ. Lâm Thi Nghiên nói. Lâm Thi Nghiên đi làm, trong biệt thự lại chỉ còn phía dưới Vương Đại Đông cùng anh túc. Anh túc hoàn toàn liền đem nơi này làm thành là nhà mình một dạng. Mở ra tủ lạnh, cầm lấy một cái quả táo thì gặm lên. Đậu phộng, anh túc, ngươi chừng nào thì lại biến thành ta lão bà đồng học? Vương Đại Đông buồn bực hỏi, ta cùng Ivy vốn chính là bạn học thời đại học, có gì đáng kinh ngạc sao? Anh túc nhún nhún vai nói, vậy ngươi tối hôm qua tại sao không nói? Vương Đại Đông tức giận nói, muốn là anh túc sớm một chút nói cho hắn biết nàng và Lâm Thi Nghiên là đồng học, hắn cũng không trở thành như vậy sợ hãi. Ngươi lại không hỏi? Anh túc bĩu môi, sau đó nói, xem ra ngươi rất sợ Ivy à, không nghĩ tới đường đường địa ngục tang trung, vậy mà thành bị vợ ăn hiếp. Ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi yêu thương hiểu không? Vậy làm sao không gặp ngươi cũng đau thương ta a? Anh Túc làm nũng nói. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi có bản lĩnh đem trên thân độc giải thử nhìn một chút. Ta cam đoan thương ngươi không muốn không muốn. Ai, ta độc này, trời sinh mang đến, giải không, mà lại càng ngày càng độc. Anh Túc cũng là có chút buồn bực. Đúng, anh Túc, ta nhớ được trên người ngươi độc là đột nhiên xuất hiện. Đúng không? Vương Đại Đông hỏi. Anh Túc gật gật đầu. Đúng, tại ta 21 tuổi năm đó, mấy cái lưu manh muốn phi lễ ta. Ta phản kháng thời điểm xuất hiện. Vương Đại Đông ngẫm lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, có khả năng hay không? Trong thân thể ngươi độc, thực là một loại dị năng. Ngay tại gặm táo anh Túc ánh mắt nhất thời trừng to mắt. Sau một lát, cuồng hỉ nói. Đúng nga. Ta làm sao không nghĩ tới. Ta vẫn luôn là thông qua khoa học thủ đoạn đang nghiên cứu. Lại chưa từng có nghĩ tới. Trong cơ thể ta độc là một loại dị năng. Nếu thật là dạng này, ta cũng không cần nghiên cứu làm sao tiêu trừ nó. Chỉ cần phải nghĩ biện pháp khống chế nó là được. Anh Túc hưng phấn vô cùng. Nàng thể nội độc tố thực cho nàng mang đến rất lớn làm phức tạp. Để cho nàng không cách nào giống bình thường nữ hài tử một dạng sinh hoạt. Thậm chí, liền bạn trai cũng không thể giao. Bởi vì phổ thông nam nhân, chỉ cần đụng vào thân thể nàng, liền sẽ trúng độc, chớ nói chi là hôn môi cái gì. Mà anh Túc chỗ lấy lựa chọn gia nhập lão quân lô. Thực cũng là nghĩ thông qua lão quân lô kỹ thuật đến hóa giải mất thể nội độc tố. Nhưng mà... Cứ việc lão quân lô dược tề nghiên cứu chế tạo phương diện tại trên thế giới là ở vào tối cao cấp. Cấp bậc, vẫn như cũ không cách nào giải trừ anh Túc thể nội độc tố. Loại kia độc tố, tựa như là anh Túc thân thể chính mình chế tạo ra một dạng. Vương Đại Đông sẽ đem cùng dị năng liên hệ tới. Đó là bởi vì hắn gần nhất vừa mới tiếp xúc đến một tên dị năng già. Đột nhiên. Anh Túc ánh mắt tụ vào tại Vương Đại Đông trên thân. Tựa như là nhìn bảo bối đồng dạng nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta dựa vào, người đó là cái gì ánh mắt? Vương Đại Đông cảm giác được quanh thân mát lạnh. Ngươi hiểu, anh Túc đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Đậu phộng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho chúng ta về sau hạnh phúc, ngươi thì hy sinh từng cái mà. Anh Túc nhếch nhếch miệng. Nửa giờ sau, đại tỷ, ta van cầu ngươi, tha ta đi, lại hành hạ như thế đi xuống. Ta cái này mặc nhỏ nhi khẳng định chơi xong. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói ra. Tin tưởng ta, lần này, ta thật có thể khống chế lại. Ta đã có thể cảm giác được. Những độc tố này, là nghe ta khống chế. Anh Túc làm nũng nói. Tốt, một lần cuối cùng. Vương Đại Đông cắn răng nói, tê liệt, hết thảy đều là vì, hạnh, phúc. Ở phía trước nửa giờ, Vương Đại Đông bị anh Túc cho hạ độc được mấy chục lần. Tuy nhiên anh Túc thể nội độc không có nàng mới nghiên cứu chế tạo tiêu hồn đáng sợ. Nhưng cảm giác kia cũng tuyệt so không dễ chịu. Rốt cục, lần này, Vương Đại Đông không có bị hạ độc được, cũng không có cảm giác được có dấu hiệu trúng độc. Ta thành công, quá tốt, đây quả nhiên là một loại dị năng. Anh Túc mừng rỡ không thôi. Anh Túc nói xong ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông. Ánh mắt kia, không dùng Vương Đại Đông nói cũng biết là có ý gì. Cả hai nhìn đối phương ánh mắt càng ngày càng hỏa nhiệt. Cả hai môi cũng càng ngày càng gần. Đây là hai người mơ tưởng rất nhiều năm. Vốn cho rằng cần chờ anh Túc nghiên cứu ra kháng độc huyết thanh. Hoặc là Vương Đại Đông thực lực cường đại đến không e ngại anh Túc độc tố. Không nghĩ tới hôm nay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.